Giấc mộng hoa tư, chương 27, thích sát, góc truyện audio.com. Sau nửa tháng nằm liệt, các hồ điệp uể oải dạo ngoài hoa viên, nàng phẫn tên nhị vương ra đó nha. Chính hắn triền miên nàng một ngày một đêm, hại nàng nửa ca thể xuống giường, ngán ngẩm quá thể, bật chợt có một luồng sát khí ập tới nàng. Loại sát khí này nhất định võ công người này nhất định hơn nàng ca nhỏ. Nàng lạnh giọng mở miệng. Ra đi, một người thân hắc y, thân hình cao, mặt bịt kín che nửa khuôn mặt, nhìn sơ qua tầm tứ tuần, tóc bạc phân nửa, thân lao kiếm tới, đền mạng cho con ta. Nàng cẩn thận tránh né, mắt lạnh lẽo nhìn lão tử trước mặt, con ngươi là ai? Lão căm phẫn hét lên, Xích Luyện, ngươi hại ta kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng nhíu mày, cẩn trọng tránh né, giọng ca gấp mở miệng, hắn hại hài tử ta. Còn muốn biết hài tử của ta thành tiểu thụ, hắn còn đáng sống sao? Lão rít gào điên loạn, lửa giận cao lên gấp bội, mặc kệ thế nào hắn là hài tử ta, trả mạng đây. Nàng vừa tránh rồi phản đòn, nàng ca mang theo hắc kim xà hộ thể, lại thêm đây là trúc viện nên ca có bất kỳ ai bảo hộ. Nàng cật lực đối phó, thực lực nàng ca đủ để đánh bại lão tử này, rơi vào thế hạ phong. Càng ngày càng đuối sức, gần như ca đỡ nổi nữa. Nàng bị đánh một chưởng văng ra hơn 10 thước, nàng thổ ra ngụm máu tươi. Lão cười ha hả khoái chí, giọng mỉa mai, ca ngờ môn chủ lại tầm thường như thế. Lão thừa thế xông lên, vung một kiếm chí tử về phía nàng. Nàng ca kịp né tránh, kiếm đâm vào ngực nàng. Ca nương tình rút kiếm ra. Hự, nàng thổ huyết, máu tóe ra từ miệng vết thương. Mắt mờ dần rồi ngã xuống, nàng mơ hồ nghe tiếng ai gọi rồi ý thức chìm vào bóng tối. Cách chương.